Chương 133, ta muốn ngươi yêu. Chương 133, ta muốn ngươi yêu. Ngươi đối với ta làm như vậy chuyện quá đáng. En trổ nhìn Lữ Trác, vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi phức tạp. Lữ Trác nhưng khẽ cười một tiếng, nói, thế nhưng ta cu nở dê giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi, xem như là huề nhau, được chứ? En trổ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói, tuy rằng cùng ta nghĩ tượng không đồng dạng, bất quá, ở theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại ta, xác thực là thiên sứ như vậy, chúng ta huề nhau đi. Nói xong câu đó, trong mắt của nàng, chẳng biết vì sao, lóe qua một tia thất lạc. Sau một khắc, Lữ Trác bóng người vi vi lóe lên, đột nhiên đi tới sau lưng của nàng. Hứ lúc này En Trổ, đã nắm giữ ban thánh cấp thực lực, mặc dù là Lữ Trác tốc độ, Na Nở Dê cũng có thể phản ứng lại. Sau lưng này sáu đôi ca nhờ, hướng về sau cuốn một cái, gần giống như một cái nhộng giống như vậy, phải đem Lữ Trác bao ở trong đó. Nhưng mà Lữ Trác khẽ mỉm cười, con ngón tay búng một cái, En Trổ đỉnh đầu này một vệt màu vàng vòng sáng, liền khẽ run lên. Sau đó, Na Nở Dê rên lên một tiếng, sau lưng cánh toàn bộ biến mất, lại một lần nữa biến trở về nhân loại bình thường răng rớp. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã hòa nhau rồi. En Trổ hung tợn trừng mắt Lữ Trác, Na Nở Dê biết, lúc này sức mạnh của nàng đều là Lữ Trác ban tặng, vì lẽ đó bị một chiêu chế phục cu Nở Dê là bình thường. Mà Na Nở Dê rồi lại không muốn mất đi sức mạnh bây giờ, vì lẽ đó trong miệng nói về nhau lời nói. Nhưng mà Lữ Trác, nhưng là đột nhiên lộ ra một cái ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng nhìn Na Nở Dê. Ngươi En Trổ chỉ cảm thấy Lữ Trác ánh mắt, thâm thúy như tinh không, đồng bền như phù vân, mang theo loại kia phảng phất sâu không thấy đáy vòng xoáy. Hấp dẫn ý của nàng thức vô hạn thâm nhập, đi thăm dò. Nhàn nhạt nở nụ cười. Lữ Trác nhẹ nhàng ôm En Trổ, nhẹ giọng nói, chuyện phía trước. Đã hòa nhau rồi. Như vậy mặt sau liền để ngươi yêu ta đi. Ngươi đang nằm mơ mà. En Trổ nghe được Lữ Trác, đột nhiên tỉnh lại, lật qua lật lại bạch nhãn. Ha ha, mặc kệ như thế nào, ngươi là người đàn bà của ta. Lữ Trác rất là bá đạo nói một câu, sau đó lại đổi ôn nhu ngữ khí, nhẹ giọng nói, mặc kệ ngươi là có hay không yêu ta, ta yêu ngươi liền được rồi. Thời khắc này, En Trổ cảm thấy trái tim của nàng chân thực bị xúc động. Dấn thân vào hắc ám Na Nở Dê, chính là bởi vì nhìn quen quang minh dối trá, cho nên mới muốn dựa vào hắc ám sức mạnh chinh phục toàn bộ thế giới, để cho mình trở thành thiên sứ. Nhưng mà hiện tại, Na Nở Dê có thể cảm giác được, Lữ Trác nói, đều là phát ra từ chân tâm. Phải biết, mặc dù Na Nở Dê không đồng ý Lữ Trác, cu Nở Dê hoàn toàn có thể ép buộc, thậm chí En Trổ biết, đối với Lữ Trác nhân vật như vậy, xóa đi trí nhớ của một người, hoặc là thay đổi trí nhớ của một người, dễ như ăn cháo. Nhưng Lữ Trác nhưng không có như vậy làm, chỉ là dùng phương thức này đến trưng cầu sự đồng ý của nàng. Thật không có cách nào đáp ứng ngươi. En Trổ đột nhiên thở dài, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Tuy rằng cư ta quan sát cùng hiểu rõ, cái tên nhà ngươi rất hoa tâm, thế nhưng ta cu nở dê năng lực nhìn ra được. Ngươi đối với mỗi lần một người phụ nữ chân tâm. Thật sao? Nghe được En Trổ, Lữ Trác phảng phất đã sớm dự liệu được giống như vậy, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, tiến lên một bước, nhẹ nhàng khoác vai của nàng bàng. Ừ, không đúng thì thế nào, coi như ngươi lừa dối tất cả mọi người thì thế nào, lấy sức mạnh của ngươi, ai có thể phản kháng ngươi sao? En Trổ đột nhiên hừ một tiếng, hướng về phía Lữ Trác lật qua lật lại bạch nhãn. Câu nói này nói Lữ Trác thấy buồn cười, vuốt đầu cười nói, không sai, ta nếu như thật sự nghĩ, bất luận người nào đều không thể phản kháng ta. Nhưng này dạng, không phải vô vị sao? Ta muốn, là chân chính, thuộc về ngươi trái tim của chính mình, mà không phải ta cưỡng ép đắp nặn xuất đến, đối với ta muốn gì được đó khôi lỗi. Không có cách nào, nhân ra không muốn mất đi ngươi ban tặng sức mạnh. En Trổ bĩu môi, nói ra một câu có lý có chứng cứ giải thích. Nhưng mà Lữ Trác chỉ là khẽ mỉm cười, đột nhiên túi đầu, cho Na Nở Dê một cái tập kích hôn sâu. En Trổ thoáng vùng vẫy một hồi, liền toàn thân thả lỏng, tùy ý Lữ Trác làm. Một lúc lâu, rời môi, Lữ Trác mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn En Trổ. Cười nói, hiện tại đây, đến tột cùng là bởi vì không muốn mất đi sức mạnh, hay là thật yêu ta đây? Yêu ngươi cái đại đầu quỷ. A En Trổ thở dốc mấy lần, tức sạm mặt lại nói rằng. Bất quá Na Nở Dê mặt cười, nhưng hai gò má ửng hồng, con ngươi nơi sâu xa càng là mang theo từng tia một khác tâm tình. Cuối cùng, Encho nhìn Lữ Trác này phảng phất là nhìn thấu Na Nở Dê tâm linh ánh mắt, thua trận, bất đắc dĩ nói, được rồi, nhân gia thừa nhận hiện tại có chút yêu thích ngươi. Nói xong câu đó, Na Nở Dê đột nhiên tránh ra Lữ Trác ôm ấp, nhẹ nhàng nhảy một cao y, ở giữa không trung trong nháy mắt hóa thành thiên sứ hình thái, cánh vung lên, liền trực tiếp biến mất ở Lữ Trác trước. Thấy thế, Lữ Trác khỏe miệng lộ ra một cái ý cười nhàn nhạt, môi nhẹ động, đưa tới một câu nói, sau đó liền một bước ra, về đến Atlant. Nơi này không phải Atlant, là thế giới song song đỏ lật nha. Nghe được Lữ Trác câu nói này, chính trên không trung bay thật nhanh ngàn trổ, nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói, ta lại không phải người ngu quên đi, ta thật sự có điểm nốc, ta phải về Atlant A lần thứ 2 bay trở về này 12 hành tinh bảo vệ quanh thánh địa. Encho nhưng không tìm được Lữ Trác bóng người, nhất thời có chút giơ chân. Đang lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ha ha, Lữ Trác cho ngươi sức mạnh thật lớn đây. Ngươi là hệ giả. Encho nghiêng đầu qua chỗ khác, xem trong tay cầm một cái nhạt trường kiếm màu vàng óng, chậm rãi đi tới bóng người, lộ ra một cái ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu. Không đúng, ngươi không phải Na Nở Dê, ngươi là nơi này một cái khác hệ giả. Không sai. Ta là hệ giả Nỉ Tở Tọa Kẻ, xin chỉ giáo. Hệ giả mỉm cười gật đầu, sau một khắc, trên mặt liền bay lên một tia chiến ý. A nha nha, đều là phần tử háo chiến. Encho khổ não một vệt cái chán, sau đó nói, sức mạnh của ngươi, không phải là đối thủ của ta. Ha ha, sức mạnh bao nhiêu, không có nghĩa là mạnh mẽ hay không. Hệ giả lộ ra một cái tự tin ánh mắt, kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Ẹ đỏ là thế giả. Bởi vì theo Lữ Trác học tập kiếm thuật rất sớm, vì lẽ đó hiện tại, đã nắm giữ kiếm tâm viên mãn cấp đại kiếm hào thực lực. Hơn nữa tu luyện cùng từ Lữ Trác nơi này kế thừa đến, này đã trưởng thành đến thánh thập đại ma đạo cấp bậc ma lực, hai người chống chất, mặc dù gặp phải bán thánh cấp, Na Nở Dê Cu Nở Dê có thể một trận chiến. Ma Encho, tuy rằng có bán thánh cấp đỉnh cao sức mạnh, nhưng năng lực phát huy được, nhưng liền phổ thông bán thánh cấp đều quá chừng, hai người này một chiếc đánh. Có dũng khí cân sức ngang tài cảm giác. Bất quá, tuy rằng cuối cùng Encho theo chiến đấu, đem sức mạnh trưởng khống càng ngày càng tốt, dần dần chiếm thượng phong, nhưng hệ giả nhưng cũng bởi vì cuộc chiến đấu này, do xét đến kiếm đại đạo. Ở Lữ Trác đặc biệt sáng tạo thánh địa trong, tự nhiên còn có cái khác ở lại người. Lucy, Mỹ Dạ, Lysana, các loại chúng nữ, ở Lữ Trác đem hoàng kim thập nhị cung ngôi sao rời vào đến. Đồng thời chế tạo ra thánh địa tung bay ở hệ tạ lì ạ bầu trời thời điểm, liền đưa các nàng đều mang đến nơi này ở lại. Hệ giả thật mạnh, bất quá cái kia mới tới ra hỏa, Lữ Trác thực sự là bất công a, cho như thế cường sức mạnh. Lucy nắm quả đấm nhỏ, một mặt căm giận vẻ mặt. Mỹ giả cười híp mắt nói rằng, sức mạnh thứ này, đối với chúng ta tới nói, ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa sao nói cũng vậy.